Chàng dệt quyền thế, chương 755, góc truyện audio.com, khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì thấy ở lối vào đại sảnh, một vài người mặc đồng phục trông rất uy nghiêm bước vào. Người đầu tiên là một thanh niên, khoảng 27-28 tuổi, nhưng có thần thái của những người bề trên. Đây là con trai của Thanh Khánh và là anh họ của Trịnh Tuyết Dương, Thanh Vệ Vân. Anh ta là thanh tra cấp bậc tiểu đội trưởng của Sở Cảnh sát Dương Thành và anh ta có một chút quyền lực ở Dương Thành. Lúc này, anh ta vui vẻ dẫn theo vài người đi vào. Bà nội, bố, để con giới thiệu với mọi người. Đây là người đứng thứ hai của Sở Cảnh sát Dương Thành kiêm phí thanh tra Lâm Huệ, còn đây là người đứng thứ ba của Sở Cảnh sát Dương Thành kiêm phó chánh thanh tra Phương Chu Phi. Ngay sau đó, Thanh Vệ Vân đã giới thiệu 7-8 sĩ quan cao cấp của Sở Cảnh sát Dương Thành, những người này về cơ bản cao hơn Vệ Vân 1 hoặc 2 cấp. Tuy nhiên, thanh tra trưởng Sở Cảnh sát Dương Thành đã không đến. Và những quan chức cấp cao này đã nể mặt Thanh Vệ Vân. Đúng lúc này, dưới sự hướng dẫn của Thanh Vệ Vân, họ lần lượt đưa ra những hộp quà, sau đó chúc mừng, chúc bà Phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Chào mừng mọi người, Thanh Vệ Vân cũng nhờ có sự chăm sóc của các vị mà được như ngày hôm nay. Khánh lúc này cười chắp tay, còn bà cụ Thanh thì cười không ngớt. Vệ Vân có thể đưa nhiều cảnh sát cấp cao đến đây, cho dù chỉ là người của Dương Thành cũng đủ để thấy anh ta giỏi như thế nào. Ngay sau đó, bà cụ Thanh bắt tay Vệ Vân nói, Thanh Vệ Vân, cháu thực sự đã làm hãnh diện nhà họ Thanh chúng ta. Nhà họ Thanh, sau này trông cậy cả vào cháu, bà, chúng tôi ở đây để khen ngợi Thanh Vệ Vân. Anh ấy là một người có năng lực, tổng thanh tra của chúng tôi tiến cử anh ta làm phó chánh thanh tra vào năm sau. Đến lúc đó, anh ấy sẽ đứng thứ tư đồn cảnh sát của chúng tôi, sẽ ngồi ngang hàng với chúng tôi. Nhà họ Thanh là nơi anh tài hội tụ, người đứng đầu Sở Cảnh sát, tổng thanh tra, chủ quản mọi việc trong đồn. Nói một cách đơn giản, ai đảm nhiệm chức vụ phó thanh tra thì đó là tổng thanh tra. Vệ Vân tuổi còn trẻ như vậy đã có thể trở thành phó thanh tra, cho dù có hai phó thanh tra lớn tuổi hơn, thì điều chứng tỏ thấy năng lực tuyệt vời của anh ấy. Nghe được những lời này của các vị lãnh đạo cấp cao của Sở Cảnh sát Dương Thành, Thanh Khánh và bà cụ đều mỉm cười, rất hài lòng. Thanh Vệ Vân, sau này cháu phải cố gắng kiên trì và thăng chức phó tổng thanh tra càng sớm càng tốt. Đừng để phụ lòng các lãnh đạo chăm sóc cháu, từ nay về sẽ là của cháu. Sau, nhà họ Thanh sớm muộn gì cũng, bà cụ Thanh cười nở mày nở mặt, hiển nhiên đây là điều hạnh phúc nhất của bà hôm nay. Mọi người ở phía sau xem được cảnh này ai nếu đều không vui. Câu này cơ bản là khẳng định người thừa kế đời thứ ba là Thanh Vệ Vân. Nhưng không có cách nào, ai bảo người ta có năng lực chứ. Thanh Linh và Trịnh Tuấn nhìn nhau với vẻ ghen tị vô hạn. Cho dù con rể nếu là một thanh tra bình thường, cũng sẽ không đến nỗi giống như bây giờ. Xem ra trong tương lai, chúng ta chỉ có thể trông chờ Khánh Vân có thể gả cho một người có năng lực. Hai cặp đôi đã thầm thề vào lúc này, rằng họ nhất định sẽ giúp Trịnh Khánh Vân giữ cửa. Nếu không, để Trịnh Khánh Vân kết hôn với một người như Bùi Nguyên Minh, phổi của bọn họ có lẽ sẽ nổ tung mất. Thanh Vệ Vân lúc này mới nói với vẻ mặt khiêm tốn, bà ơi, cháu vốn dĩ muốn mời một vài ông lớn từ đồn cảnh sát tổng hợp Đà Nẵng đến chúc mừng sinh nhật bà, nhưng khả năng của cháu có hạn. Bà cụ Thanh cười nói, Vệ Vân, tấm lòng này của cháu như vậy là đủ rồi. Vẫn hơn một số người, đưa con ở rể để tới mừng sinh nhật ta. Khi nghe thấy điều này, Trịnh Tuấn và Thanh Linh muốn lập tức tìm một cái hố để chui xuống. Cách chương,